Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài chương 29. Xin lỗi, lúc nãy do mình bị lỗi kỹ thuật cho nên là mình phải thoát ra. Và bây giờ mình xin phép được bắt đầu đọc truyện luôn nhé. Xin chào Phạm Huy và chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi chương 29. Nhìn ba người Chu Thanh chật vật rời đi, Diệp Phong có chút không đành lòng. Chủ thành gặp được ngươi, thật đúng là... Gặp được ta, đúng là vận khí tốt. Ta dù sao cũng không hại tính mạng hắn, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn vừa rồi tự nhiên hướng về phía ta. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, sau đó nhìn xà bàn bảo kiếm trong tay. Xà bàn bảo kiếm, đương nhiên không thể bằng Long Lân kiếm, bảo vật gia truyền của Mặc gia, nhưng cũng có thể tạm dùng được. Lâm Phàm đem xà bàn bảo kiếm cất kỹ. Ánh mắt nhìn về phía bọn người Chu Thanh đi tới con đường. Ngô Khải Quân đã nhận ra ánh mắt của Lâm Phàm, sau đó hỏi: "Lâm Phàm, người chẳng lẽ còn muốn đi tìm ba người Hạ Hầu Kiến? Anh nghĩ sao?" Lâm Phàm trên mặt lộ ra tiếu dung. Ngô Khải Quân trong lòng hồi hộp nói: "Ta cho rằng không cần thiết." Đối với Ngô Khải Quân mà nói, đích thật là không cần thiết. Bọn hắn chỉ cần bảo lưu lấy một lệnh bài, thứ tự cũng sẽ không quá kém. Ba người Hạ Hầu Kiến là tiểu đội mạnh nhất. Nếu như thua ở trong tay của bọn hắn thì sẽ không còn gì. Cái này không khác gì chết. Phải biết, Hạ Hầu Kiến là nhị phẩm đạo trường. Hai người khác cũng là nhất phẩm đạo trường. Ba người bọn họ thực lực khác biệt, quá mức cách xa. Diệp Phong nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt ngưng trọng hỏi. Người muốn đệ nhất sao? Lâm Phàm trùng điệp gật đầu. Diệp Phong trên mặt tươi cười nói: "Tốt, vậy ta sẽ cùng ngươi làm đệ nhất." Một bên Ngô Khải Quân thì lắc đầu: "Ta không đồng ý, như vậy không khác gì đưa lệnh bài cho bọn hắn." Trong lòng Ngô Khải Quân cũng không muốn tranh luận với Lâm Phàm. Đối với hắn mà nói, không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn chỉ muốn Thương Kiếm phái có một vị trí tốt. Lâm Phàm nghĩ đến Tô Thiên Tuyệt nói: "Việc này đối với tôi cũng rất trọng yếu, đồng thời nếu có thể đứng thứ nhất, đối với Thường Kiếm phái cũng rất tuyệt vời." "Không được." Ngô Khải Quân tiếp tục lắc đầu nói, "Nếu như hai người các ngươi cứ khăng khăng muốn đi, vậy thì hãy đưa lệnh bài cho ta, để ta về sơn động chờ các ngươi." Ngô Khải Quân không muốn để hai người bọn họ mang theo lệnh bài đi. Lâm Phàm cũng hiểu được sự lo lắng của Ngô Khải Quân. Ngô Khải Quân không muốn đi, hắn cũng không có gì oán trách. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Đối với Lâm Phàm mà nói, xếp hạng nhất rất trọng yếu. Nhưng đối với Ngô Khải Quân thì lại không phải. Lâm Phàm đưa lệnh bài cho Ngô Khải Quân nói: "Ngô sư huynh, đã như vậy, anh về sân động đợi chúng tôi." Ngô Khải Quân nhẹ nhàng thở ra, sau đó gật đầu. "Như vậy, chúc hai vị sư đệ hết thảy thuận lợi." Nói xong, hắn cầm lệnh bài vội vàng rời đi, hướng chỗ sơn động tiến đến. "Cảm ơn nhé." Lâm Phàm cười nói với Diệp Phong. Diệp Phong khoát tay áo. "Muốn biến thành cường giả chân chính thì không thể co vòi. Cường giả chân chính phải can đảm đối mặt với người mạnh hơn mình." Lâm Phàm khẽ gật đầu. Sau đó cùng Diệp Phong cùng hướng ba người Chu Thanh vừa đi. Lâm Phàm trong lòng cũng không nắm chắc đối mặt với Hạ Hầu Kiến có thể thắng được hay không. Nếu trước đây không có những lời nói kia của Tô Thiên Tuyệt, Lâm Phàm chắc chắn sẽ không muốn cứng đối cứng với Hạ Hầu Kiến. Nhưng Tô Thiên Tuyệt đã nói là muốn đem gả Tô Thanh cho người lần này có thể hiện tốt nhất. Như vậy, Lâm Phàm nhất định phải đạt được đệ nhất. Hai người tốc độ rất nhanh, giữa rừng núi tìm kiếm tiểu đội của Hạ Hầu Kiến. Nếu để cho những người khác biết, chỉ sợ cũng phải giật nảy cả mình. Lúc này tất cả mọi người đều nghĩ phải làm sao để tránh bọn Hạ Hầu Kiến. Nhưng hai người bọn họ thì lại muốn tìm Hạ Hầu Kiến. Lúc này bên trong Sơn Môn Huyền Môn Kiếm Phái, tin tức truyền đến ba người Chu Thanh xuống núi, dẫn tới không ít người vây xem. Sau đó hỏi thăm tình hình trên núi lúc này. Chu Thanh kể ra mình đã gặp Hạ Hầu Kiến, cùng Hạ Hầu Kiến khổ chiến một phen. Cuối cùng thất bại đã mất đi lệnh bài. Về phần gặp phải Lâm Phàm bị đánh một trận, hắn lại không nói ra miệng. Khốn kiếp, chuyện như vậy hắn làm sao có thể trước mặt mọi người mà nói chứ. Bên trong biệt viện chỗ Thương Kiếm phái đang ở, Dung Vân Hạc ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Mẫn Dương Bá đẩy cửa ra đi đến. Trưởng môn. Ừ. Dung Vân Hạc nhìn lại. Có tin tức gì trên núi sao? Dung Vân Hạc trong lúc tu luyện, nếu như không phải là chuyện trọng yếu, Mẫn Dương Bá sẽ không dễ dàng tới quấy rầy. Vâng. Mẫn Dương Bá trùng điệp gật đầu. Có hai tin tức. Một là vừa rồi Chu Thanh xuống núi. Dung Vân Hạc kẽ gật đầu. Cũng coi như là một tin tức tốt. Chu Thanh lần này xuống núi, tối thiểu nhất, Thương Kiếm Phái không thể là hạng chót. Nhưng tin tức Chu Thanh xuống núi cũng không phải là trọng yếu, khiến Mẫn Dương Bá chạy tới tự mình thông báo. Ngô Khải Quân báo tin tức nói, bọn hắn đã gặp Chu Thanh, đồng thời đánh bại ba người Chu Thanh. Sau đó, Lâm Phàm cùng Diệp Phong lại hồ đồ muốn chủ động tìm kiếm Hạ Hầu Kiến. Mẫn Dương Bá lông mày gứt gao nhíu lại. Trưởng môn, tên đồ đệ này mặc dù thiên phú không tồi, nhưng không khỏi cũng quá mức cuồng ngạo. Chỉ dựa vào hắn cùng Diệp Phong, liền muốn đánh bại Hạ Hầu Kiến, quả nhiên vô căn cứ. Dung Vân Hạc lông mày cũng nhíu một cái, nhưng sau đó lại nói. Đứa nhỏ Lâm Phàm này làm việc rất trầm ổn, cũng không phải theo cảm tính đâu. Mẫn Dương Bá nghe thế vậy liền nói. Người không phải không biết Tô Thanh đối với hắn ảnh hưởng ra sao. Trước đây Tô Thiên Tuyệt nói này nói nọ, hắn có xúc động như vậy không? Cũng phải. Dung Vân Hạc chậm rãi thở hắt ra. Mẫn Dương Bá nói tiếp. Ngược lại đứa nhỏ Ngô Khải Quân này biết đại cuộc, biết tiến biết lui, đã mang lệnh bài về Sơn Động. Nếu không, sợ là Thương Kiếm Phái chúng ta lần này thứ tự sẽ là hạng chót. Dung Vân Hạc ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Đại Sơn. Lâm Phàm không đơn giản như vậy đâu. Cứ tiếp tục chờ tin tức đi. Sắc trời hơi ảm đạm. Lâm Phàm cùng Diệp Phong tìm một ngày, nhưng không thể tìm được tung tích của ba người Hạ Hầu Kiến. Hai người lúc này hướng vị trí sân động trở về. Lâm Phàm trong lòng cũng có chút thất vọng, không thể tìm được Hạ Hầu Kiến. Nếu ngày mai tìm không ra, đội Hạ Hầu Kiến chỉ sợ sẽ đứng thứ nhất. Trước đó vòng thứ nhất luận võ, Hạ Hầu Kiến đã đứng thứ nhất rồi. Lần này, nếu tiếp tục đạt thứ nhất, cho dù vòng thứ ba, Lâm Phàm có đạt thứ nhất, Tổ Thiền Tuyệt sẽ đem Tô Thanh gả cho Hạ Hầu Kiến. Nghĩ đến điều này, trong lòng Lâm Phàm liền trùng xuống. Hắn siết chặt nắm đấm. Ngày mai, nhất định phải tìm bằng được Hạ Hầu Kiến. Hai người trở lại sơn động, đi vào trong sơn động có chút âm u ẩm ướt. Điều hai người không nghĩ tới, Ngô Khải Quân lúc này dựa vào tường ẩm ướt trên sơn động, đang bị trọng thương rất nặng. Ngô Sư Huynh! Lâm Phàm lông mày nhíu một cái, vội vàng đi vào bên cạnh Ngô Khải Quân, xem xét thương thế trên người hắn. Ngô Khải Quân thương thế cũng không nhẹ, hắn nhìn Lâm Phàm cùng Diệp Phong trở về, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Ta có lỗi với sư môn. Lúc ta trên đường trở về, gặp ba người dư liệt của Liệt Nhật Kiếm Phái. Bọn hắn lấy lệnh bài trong tay ta cướp đi mất rồi. Ngô Khải Quân cắn chặt răng nói. Ta có lỗi với sư môn, cũng có lỗi với các ngươi. Lâm Phàm ánh mắt trầm xuống. Diệp Phong ở một bên sắc mặt cũng khó coi. Bọn hắn đi hướng nào, anh còn nhớ rõ không? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Ngô Khải Quân đau đớn đáp. Từ chỗ này, hướng phía bắc 3 cây số sẽ gặp bọn hắn. Hiện tại bọn hắn ở nơi nào, ta cũng không biết được. Lâm Phàm cùng Diệp Phong liếc nhau một cái. Diệp Phong nhỏ giọng hỏi. Anh muốn chúng ta bây giờ có đi luôn không? Ừ, Lâm Phàm gật đầu. Nếu đi muộn, cũng không biết sẽ có biến cố gì. Có khả năng không thể gặp được mấy người Liệt Nhật Kiếm Phái. Ngô Sư Huynh, thương thế của anh không sao chứ? Lâm Phàm khẽ hỏi. Ngô Khải Quân gật đầu. Các ngươi không cần phải để ý tới ta. Tổn thương không tới mức khiến ta phải mất mạng. Nếu lệnh bài không thể đoạt lại, ta sẽ lấy cái chết để tạ tội. Đi. Lâm Phàm lông mày nhíu chặt, cùng Diệp Phong đi ra khỏi sơn động, phi tốc hướng phía Ngô Khải Quân nói mà tiến đến. Bọn họ đuổi tới, thấy trên mặt đất có vết tích đánh nhau. Mặc dù Ngô Khải Quân làm mất lệnh bài, nhưng hắn đã một phen khổ đấu với ba người Liệt Nhật Kiếm Phái, cuối cùng không địch lại, cũng có thể hiểu được. Không như bọn Chu Thanh, còn chưa đánh nhau, đã trực tiếp đem lệnh bài chắp tay nhường cho người khác. tìm xem có thấy manh mối bọn hắn rời đi không? Lâm Phàm nói. Hai người ở hiện trường chiến đấu tìm kiếm một phen, về sau tìm được dấu chân ba người lưu lại. Đi! Lâm Phàm cùng Diệp Phong đi theo dấu chân đuổi theo. Hai người tốc độ rất nhanh, hướng phía dấu chân đuổi tới. Đột nhiên, Lâm Phàm giơ tay lên, Diệp Phong vội vàng dừng lại. Hắn hạ giọng hỏi, Lâm Phàm, sao vậy? Phía trước có biến. Lâm Phàm vất tay, hắn mang theo Diệp Phong, chậm rãi tới dưới một thân cây, hướng mặt phía trước quan sát. Phía trước là một nơi trống trải, tiểu đội Hạ Hầu Kiến đang ở phía trước. Hạ Hầu Kiến, Hứa Cường, còn có một thiên tài Huyền Minh kiếm phái. Ba người cùng ba người diêu liệt của Liệt Nhật kiếm phái đang giằng co. Diệp Phong lông mày hơi nhíu lại. Hai bên bọn họ, vậy mà lại đụng phải nhau. Lâm Phàm hạ giọng nói, nói nhỏ thôi. Diệp Phong khẽ gật đầu, làm sao bây giờ? Lâm Phàm trầm giọng nói, cứ quan sát xem sao. Nói thật, Lâm Phàm nhìn hai bên giằng co trong lòng khẽ động. Nếu như mình cùng Diệp Phong đối mặt với hai đội này, kỳ thật sẽ không quá dễ dàng. Nhưng nếu hai đội đánh nhau, mình lại đục nước béo cò. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm hai mắt lại sáng lên. Hạ Hầu Kiến mang trên mặt vẻ nhẹ nhàng nói với Diêu Liệt. Diêu Liệt, các ngươi gặp gỡ chúng ta, xem như các ngươi không may. Hãy đem lệnh bài của Liệt Nhật kiếm phái các ngươi giao ra đây. Diêu Liệt trong tay cầm một thanh cự kiếm, thần sắc có chút nghiêm trọng. Mặc dù có thực lực Liệt Diễm kiếm phái, nhưng cũng rất khó. Ngoại trừ Diêu Liệt, hai người khác đều là nhất phẩm đạo trưởng cảnh. Nếu gặp một đội khác, phần thắng cực lớn. Thế nhưng bọn hắn lại gặp phải tiểu đội của Hạ Hầu Kiến. Diêu Liệt gắt gao nắm thanh kiếm nói. Hạ Hầu Kiến, thật sự là muốn bắt đầu đánh. Chúng ta song phương chỉ sợ mỗi bên đều có thương vong. Không bằng nên dừng lại, miễn cho chúng ta tổn thương hỏa khí. Hỏa khí? Hạ Hầu Kiến nhịn cười không được. Hắn khẽ lắc đầu. Diêu Liệt, ngươi chẳng lẽ cho rằng trong tay ta mà giữ được lệnh bài hay sao? Nếu như không muốn thương tổn hỏa khí, hãy giao lệnh bài ra đây. Chuyện này dễ nói hơn. Hạ Hầu Kiến nói lời này nhìn như tự đại, nhưng hắn cũng có tự đại của riêng mình. Diêu Liệt trầm giọng nói, người có ý tứ một chút, không muốn thỏa hiệp hay sao? Người nghĩ sao? Hạ Hầu Kiến trong nháy mắt xuất thủ, sáu người này chiến thành một đoàn. Diệp Phong hạ giọng nói, bọn họ đánh nhau. Ừ, Lâm Phàm nhỏ giọng nói, đừng có nóng vội, phải tìm cơ hội. Sáu người này đánh cực kỳ kịch liệt, thậm chí gây nên cái chết cho đối phương cũng không thể tránh được. Lâm Phàm ở một bên bắt đầu tính toán. Trên người bọn Hạ Hầu Kiến có thêm lệnh bài của Kiếm Du Cung, mà Diêu Liệt thì có lệnh bài của Liệt Nhật kiếm phái cùng lệnh bài của Thương kiếm phái. Hết thảy là bốn lệnh bài. Nếu như mình có thể từ trong tay bọn họ đoạt được lệnh bài, vòng thứ hai luận võ liền có thể là đệ nhất. Thế nhưng thật là khó, thực lực hai đội này đều không hề nhỏ. Đương nhiên, mặc dù khó, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Hai đội lúc này đánh nhau kịch liệt, nếu lưỡng bại câu thương, hắn cùng Diệp Phong ngược lại có thể nhặt được phần thưởng. Diệp Phong đương nhiên cũng hiểu được ý nghĩ của Lâm Phàm, hai người ẩn mình đi. Hạ Hầu Kiến, mặc dù thực lực cao cường, nhưng ba người Diêu Liệt, thực lực cũng cực lớn, thả chết cũng không chịu khuất phục. Mỗi một lần đều là đấu pháp liều mạng, mà Hạ Hầu Kiến cũng không cùng bọn hắn dùng đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Thiền phú của hắn kỳ cao, nếu như chết ở chỗ này thì thật là uổng phí. Ôm ý nghĩ như vậy, cho dù Hạ Hầu Kiến thực lực cao hơn đối phương, nhưng cẩn thận để áp đảo đối phương. Chiến đấu trọn vẹn mười mấy phút. Mặc dù ba người Diêu Liệt lấy mạng đổi mạng, nhưng Hạ Hầu Kiến thực lực chưa hề hiện hết. Thời gian dần trôi qua, Hạ Hầu Kiến dần dần lấy được ưu thế. Ba người Hạ Hầu Kiến chậm rãi đánh cho Diêu Liệt không có sức hoàn thủ. Diêu Liệt, ta khuyên các ngươi đầu hàng đi, vì một tấm lệnh bài mà liều mạng sao? Hạ Hầu Kiến mở miệng bắt đầu thuyết phục. Trong lòng của hắn cũng là buồn bực. Khốn thật, việc này liều mạng như vậy sao? A! À, Diêu Liệt lúc này lớn tiếng gào thét một tiếng, vùng cự kiếm quát. Hàng ma liệt hỏa kiếm, đúng là liều mạng. Hạ Hầu Kiến trong lòng thầm mắng, Diêu Liệt thật đúng là một tên điên, loại sự tình này mà cũng liều mạng. Hạ Hầu Kiến vội vàng ra chiêu, cùng Diêu Liệt liều mạng tiếp một chiêu này. Sáu người một vòng chiến đấu xuống tới, ba người Hạ Hầu Kiến cũng bị thương không nhẹ, mà ba người Diêu Liệt đã triệt để mất đi khí lực, ngã trên mặt đất nằm bất động. Ba người Diêu Liệt thở hổn hển, nhìn Hạ Hầu Kiến cách đó không xa. Hạ Hầu Kiến thở hổn hển, nhìn ba người Diêu Liệt nằm dưới đất, trong lòng không nhịn được nghĩ đến, rốt cuộc đem ba người này cho nằm xuống. Nếu giống như Chu Thanh thức thời thì tốt biết bao nhiêu, vì một tấm lệnh bài có cần phải liều mạng như vậy không? Lâm Phàm, Diệp Phong nhỏ giọng ở một bên nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ gật đầu, lúc này lại là cơ hội tốt vô cùng. Ba người Huyền Minh kiếm phái cũng bị thương không nhẹ. Hắn cùng Diệp Phong vừa mới chuẩn bị lao ra, không nghĩ tới ngay lúc này. Ha ha ha, Huyền Minh kiếm phái, Liệt Nhật kiếm phái, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đột nhiên, ba người thanh niên mặc phục sức màu xanh đi ra, dẫn đầu là một người dáng dấp có chút tuấn tú. Lâm Phàm hơi khẽ cau mày. Âu Dương Tiếu, Tảng Kiếm Cốc, Diệp Phong nhỏ giọng nói. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Âu Dương Tiếu là cháu trai cốc chủ Âu Dương Thành Tảng Kiếm Cốc. Lâm Phàm cùng Diệp Phong còn tưởng rằng bọn hắn là bọ ngựa bắt ve sầu, không nghĩ tới Âu Dương Tiếu lại nhảy ra làm bọ ngựa. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nồng đậm tiếu dung. Hắn cũng không ngại khi bọ ngựa cơ hội bị cướp đi. Bọn hắn không phải cũng còn có thể khi hoàng tước sao? Âu Dương Tiếu. Hạ Hầu Kiến sắc mặt nghiêm túc nhìn sang. Thực lực chư vị thật là làm cho tại hạ bội phục. Âu Dương Tiếu mang trên mặt nụ cười gian trá. Có thể các ngươi thật tình không biết, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, mấy vị nên làm lệnh bài, giao ra cho tại hạ đi. Âu Dương Tiếu đắc ý nhìn sáu người này. Bọn hắn vừa rồi vô tình đi ngang qua nơi này, nghe tiếng đánh nhau chuyển đến. Đi lại xem xét, lại là Huyền Minh kiếm phái cùng Liệt Nhật kiếm phái đang đánh nhau kịch liệt. Sau đó, liền trốn ở một bên chờ cơ hội. Đắc ý, Âu Dương Tiếu trong lòng vui mừng không biên giới. Ba người Âu Dương Tiếu, tất cả thực lực đều là nhất phẩm đạo trường, lúc này đã tìm ra cơ hội. Sáu người Hạ Hầu Kiến, Diêu Liệt bị thương thế, mặc dù không đến mức chí tử, nhưng cũng không hề nhẹ. Đặc biệt là ba người Diêu Liệt của Liệt Nhật kiếm phái, nằm trên mặt đất, cơ hồ đã không thể cử động. Còn ba người của Huyền Minh kiếm phái, Hạ Hầu Kiến, mặc dù so với bọn Diêu Liệt tốt hơn một chút, nhưng phe này chiến đấu cũng không được, đã bị trọng thương khá nặng. Nếu cùng ba người Âu Dương Tiếu đánh, nói nhảm gì đâu. Hạ Hầu Kiến mặt âm trầm chậm rãi nói. Âu Dương Tiếu, đồ của ta, ngươi cũng dám lấy sao? Âu Dương Tiếu chắp tay nói. Hạ Hầu Huynh, đích thực là công pháp siêu quần, khiến ta không thể không phục. Nhưng bây giờ, ba người các ngươi bị thương thành ra như vậy. Phải biết, vòng thứ hai này, cho dù là giết các ngươi cũng không sao. Nói đến đây, Âu Dương Tiếu dừng lại một chút. Sáu vị đều bị trọng thương. Ta nghĩ không muốn cùng ta liều mạng chứ. Nên đem lệnh bài trên người giao ra cho ta thì hơn. Miễn đả thương mọi người làm mất đi hỏa khí. Sáu người này là đệ tử nhất nhì kiệt xuất Huyền Minh kiếm phái cùng Liệt Nhật kiếm phái. Mặc dù bên trong lục đại kiếm phái có tranh đấu lẫn nhau, thậm chí song phương còn thường xuyên phát sinh ra va chạm, sống chết với nhau. Nhưng Âu Dương Tiếu cũng không muốn giết sáu người này. Nếu bị điều tra ra, không nói những cái khác, Hạ Hầu Kiến thiên phú như vậy, nếu bị hắn giết đi, Tô Thiên Tuyệt, người một đời hùng chủ, có thể tùy tiện để yên hay sao? Hạ Hầu Kiến cười lạnh nói, chỉ là một tên tiểu nhân, cũng dám như thế sao? Hứa Cường, Trương Bắc Thanh, hai người các ngươi cũng còn một chút lực, đánh một trận đi. Hứa Cường cùng Trương Bắc Thanh, hai người liên tục gật đầu, ánh mắt bất thiện nhìn Âu Dương Tiếu. Âu Dương Tiếu sắc mặt khó coi. Nói thật, hắn thật không muốn cùng Hạ Hầu Kiến phát sinh xung đột chính diện. Đương nhiên, cũng không phải sợ đánh không lại. Hiện tại Hạ Hầu Kiến, Hứa Cường cùng Trương Bắc Thanh, ba người thương thế trên người đều không nhẹ. Ba người bọn họ là đệ tử kiệt xuất nhất dưới 20 tuổi của Tàng Kiếm Cốc. Dưới tình huống như vậy, còn đánh không lại ba người Hạ Hầu Kiến, ba người bọn họ cũng không cần lăn lộn. Hắn lo lắng, nếu cướp trong tay Hạ Hầu Kiến, cứng rắn cướp đi lệnh bài, về sau gặp lại Hạ Hầu Kiến, tên này chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Đều là đệ tử lục đại kiếm phái, về sau không sớm thì muộn cũng sẽ phải gặp nhau. Nếu có thể từ trong tay Hạ Hầu Kiến, hòa hòa khí khí, đạt được lệnh bài, tự nhiên không còn gì là tốt hơn. Nhưng bây giờ, nếu như Hạ Hầu Kiến quyết không cho, hắn chỉ có thể động thủ. Âu Dương Tiếu chậm rãi rút ra bảo kiếm trong tay, trong hai mắt lăng lệ chi sắc. Hạ Hầu huynh, ngươi đã không chịu giao ra lệnh bài, như vậy thì đừng trách ta vô tình. Hạ Hầu Kiến lãnh đạm nói, ta cùng ngươi vốn cũng không có tình nghĩa, sao phải lo vô tình? Thật đúng là kiêu ngạo. Âu Dương Tiếu hận tới nghiến răng hô, Can Lam kiếm pháp. Trên thân kiếm Âu Dương Tiếu xuất hiện kiếm mang màu xanh lam, hướng phía Hạ Hầu Kiến liền công tới. Bên cạnh hai người hắn cũng hộ tống hắn cùng một chỗ đánh tới. Vừa trải qua một phen khổ chiến, ba người Hạ Hầu Kiến lại một lần nữa cùng ba người Âu Dương Tiếu chém giết. Song phương đánh cho thấy dị thường kịch liệt. Trốn ở cách đó không xa, trong bụi cỏ, Lâm Phàm xem náo nhiệt, trong lòng lại thấy thoải mái nói không nên lời. Trong lòng của hắn nhịn không được thầm nghĩ, đánh đi, đánh đi, tốt nhất đem tên khốn Hạ Hầu Kiến một kiếm chém chết luôn. Nhìn phía trước kịch chiến, một bên Diệp Phong nhịn không được nhỏ giọng nói, thực lực của Hạ Hầu Kiến quả nhiên là không tầm thường, vừa mới đánh bại ba người siêu liệt, lúc này cùng Âu Dương Tiếu chiến đấu, nhưng Hạ Phong cũng không hề nhỏ. Lâm Phàm cũng nhịn không được gật đầu. Bất kể nói thế nào, Huyền Minh kiếm phái thực lực thật đúng là quá mạnh. Hạ Hầu Kiến, Hứa Cường, Trường Bác Thanh lúc này đánh nhau, mặc dù không thể chiếm thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có dấu hiệu bị thua. Lâm Phàm liền cười nói, bây giờ đúng là tốt, nếu như bọn Âu Dương Tiếu đánh bại bọn Hạ Hầu Kiến, hai chúng ta sẽ thu thập của bọn Âu Dương Tiếu luôn. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Sáu người chiến tới bão quét mưa rơi, đánh tới long trời lở đất. Song phương người tới ta đi, quên cả trời đất. Rất nhanh, đôi bên đều xuất hiện thương thế. Hạ Hầu Kiến đầu tiên bị Âu Dương Tiếu bổ tới đùi, hai mắt của hắn đỏ lên, đánh ra huyết tính. Không giống trước đó, đối phó với Diêu Liệt còn cầm chừng. Ngược lại lúc này là đại khai đại hợp chi thế. Một phen khổ chiến, sáu người song phương trên người thương thế không hề nhẹ. Cuối cùng ba người Hạ Hầu Kiến không chịu nổi. Dù sao trước đó còn đánh bại ba người Diêu Liệt. Lúc này bọn Hạ Hầu Kiến bị đánh trọng thương, ngã trên mặt đất, khó mà đứng dậy nổi. Bên này Âu Dương Tiếu cũng không hơn gì. Hai sư huynh đệ đi theo hắn, trên người vết thương chồng chất. Chỉ có Âu Dương Tiếu, trên người khá hơn, nhưng cũng có hạn, so với bọn Hạ Hầu Kiến thì tốt hơn một chút. Giờ phút này, Âu Dương Tiếu nhịn không được cười ha hả. Hạ Hầu Kiến à, Hạ Hầu Kiến, người chơi cờ còn kém lắm. Hạ Hầu Kiến cắn răng muốn đứng dậy, nhưng toàn thân vô lực, ngã trên mặt đất. Hắn không cam lòng nhìn Âu Dương Tiếu. Tiểu nhân hèn hạ, vậy mà đi cướp đồ của người khác, thật là đáng xấu hổ. Âu Dương Tiếu khẽ lắc đầu. Hạ Hầu Kiến, cái này gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Ta là hoàng tước, ngươi là bọ ngựa, cái này gọi là mưu kế, ngươi hiểu không? Ha ha ha, Âu Dương Tiếu phách lối lớn tiếng nở nụ cười. Lệnh bài nơi đây đủ để cho Tàng Cốc kiếm tại vòng này trở thành đệ nhất. Không nói đến cuối cùng có thể lấy được cấm địa kiếm vực hay không, nhưng phần công lao này, già già hắn Âu Dương Thành phải hảo hảo ban thưởng một phen. Âu Dương huynh, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Đột nhiên, Lâm Phàm cùng Diệp Phong từ trong một bụi cỏ đi ra. Ở đây Hạ Hầu Kiến, Âu Dương Tiếu, Diêu Liệt, hết thảy 9 người, tất cả đều mặt đầy dấu hỏi nhìn Lâm Phàm đi ra. Đây là tình huống gì chứ? Lại chạy tới hai người. Hai người các ngươi... Âu Dương Tiếu sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Lâm Phàm, Diệp Phong, hai người các ngươi có ý gì đây? Ta nhìn các ngươi đã giải quyết nhau xong rồi, Giờ ta đến thu lệnh bài của mọi người thôi. Lâm Phàm mặt mũi tràn đầy nụ cười thật thà đáp. Âu Dương Tiếu nghe xong, nhịn không được chửi ầm lên. Tiểu tử hèn hạ, vậy mà cũng dám cướp đồ của người khác, thật là đáng xấu hổ. Lâm Phàm thủng thẳng cười nói. Âu Dương Tiếu, đây gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước sau tai. Ta mới là hoàng tước, ngươi chỉ là bọ ngựa, cái này gọi là mưu kế, ngươi hiểu không? Âu Dương Tiếu khóe miệng co quắp, lời này sao lại nghe quen thuộc thế chứ? Khốn kiếp, Âu Dương Tiếu không quan tâm. Lâm Phàm thản nhiên nói, được rồi, ta cũng không lãng phí thời gian của mọi người. Lệnh bài thì thành thật giao ra, không thì hôm nay, không ai có thể còn sống mà rời đi. Hạ Hầu Kiến nghe vậy liền nhìn sang. Lâm Phàm, cho ngươi mấy cái lá gan, ngươi dám giết ta sao? Ta hôm nay không giao lệnh bài ra cho ngươi, ngươi làm gì được ta? Lâm Phàm trong hai mắt lộ ra sát ý, nhìn về phía Hạ Hầu Kiến. Hạ Hầu Kiến bị đôi mắt của Lâm Phàm xem xét, trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng. Trời ơi, tên này sẽ không có can đảm giết mình chứ? Hạ Hầu Kiến, ngươi không giao cho ta lệnh bài thật sao? Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười hỏi. Những người nhiều như thế, Hạ Hầu Kiến sao có thể sợ? Hắn là người mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ lục đại kiếm phái, sao phải sợ Lâm Phàm chứ? Hạ Hầu Kiến nghĩ đến, mình là đệ tử thân truyền của Tô Thiên Tuyệt, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không dám động tới mình. Không sai, tuyệt đối sẽ không dám. Nghĩ đến điều này, hắn phồng lên dũng khí, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm, người dám động thủ với ta, cũng đừng có nói nhảm. Hắn chỉ vào ngực nói, có bản lĩnh thì dùng kiếm đâm ta đi. Bạch đao tiến, đỏ đao ra, thử xem nào. Lâm Phàm nghe vậy, tay cầm xà bàn bảo kiếm, liền hướng Hạ Hầu Kiến sải bước đi tới. Hạ Hầu Kiến sắc mặt lạnh nhạt, nhìn Lâm Phàm ngày càng tới gần. Đồng thời Lâm Phàm trên người là một cỗ sát ý, là thật sự rõ ràng tồn tại. Trong lòng của hắn, không khỏi có chút đánh trống lui quân. Một bên Hứa Cường nhịn không được nói. Hạ Hầu sư huynh, Lâm Phàm cùng Tô Thanh đại tiểu thư từng có tình cảm với nhau. Mấy hôm trước, trưởng môn muốn đem đại tiểu thư Tô Thanh gả cho anh. Chỉ sợ Lâm Phàm sẽ có động cơ sát hại anh đấy. Hạ Hầu Kiến trong lòng nhịn không được mắng. Lão tử chẳng lẽ không có mắt, không nhìn ra Lâm Phàm đối với mình động sát tâm sao? Nhưng bây giờ lời đã nói ra, hắn có thể rút lại được sao? Hắn chỉ có thể quyết chống. Hắn không biết an ủi bản thân như thế nào. Đối với một bên Hứa Cường nói, người cứ yên tâm đi, ta là đệ tử thân truyền của trưởng môn. Tên này không dám giết ta đâu, hắn đảm đương không nổi trách nhiệm lớn như vậy. Đúng, hắn khẳng định không dám giết ta. Hạ Hầu Kiến hít sâu một hơi. Lâm Phàm càng ngày càng tới gần. Hạ Hầu Kiến nhịp tim đến nhanh hơn. Lâm Phàm rốt cuộc đã tới trước mặt của Hạ Hầu Kiến, vẻ mặt tươi cười nói, lệnh bài có cho hay không? Người Huyền Minh kiếm phái ta chưa bao giờ cúi đầu trước người khác. Hạ Hầu Kiến cắn răng nói, Lâm Phàm, giết ta, ngươi gánh chịu nổi lửa giận của sư phụ ta không? Nói đến đây, Hạ Hầu Kiến chỉ vào ngực mình, đây, đâm thử xem. Ừ, tốt thôi. Lâm Phàm đưa tay liền một kiếm hướng Hạ Hầu Kiến đâm tới. Tên khốn này đâm thật. Hạ Hầu Kiến phía sau toát mồ hôi lạnh, vèo một tiếng liền xông ra, ta nhận thua. Nhận thua, có quy định, nhận thua thì không thể giết người. Hạ Hầu Kiến vội vàng lui ra phía sau một bước, vốn là bị trọng thương, hắn lập tức ngã nhào trên đất. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu một chút, sau đó thu hồi xà bàn bảo kiếm, lệnh bài đâu? Lâm Phàm trong lòng cũng có chút đáng tiếc, hắn còn muốn tên này tiếp tục cứng rắn một chút, mình sẽ thừa cơ, một kiếm giết chết hắn luôn. Nhưng bây giờ hắn nhận thua, thì Lâm Phàm lại không thể động thủ. Trừ khi hắn đem tất cả mọi người ở đây, trừ Diệp Phong ra, đều giết sạch. Nếu không có người đào tẩu, tin tức hắn giết chết Hạ Hầu Kiến sẽ bị truyền ra. Chỉ sợ Tô Thiên Tuyệt sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem hắn giết chết báo thù. Làm như vậy sẽ không có lợi. Hạ Hầu Kiến thở hổn hển, không dám tin nhìn Lâm Phàm thầm nghĩ. Tên tiểu tử này thật đúng là điên, chuẩn bị giết hắn thật. Không có cách. Lâm Phàm đã chuẩn bị động thủ giết hắn, chẳng lẽ hắn còn dám giữ lại lệnh bài hay sao? Hắn đem lệnh bài Huyền Minh kiếm phái cùng lệnh bài cướp được từ trong tay Chu Thanh của Kiếm Du Cung Tất cả cùng giao ra. Lâm Phàm tiếp nhận lệnh bài, quay người hướng Diêu Liệt cùng ông Dương Tiếu. Hai người này vừa rồi thấy tận mắt, Lâm Phàm chuẩn bị động thủ giết hạ Hầu Kiến, liền ngoan ngoãn nhận thu, đem lệnh bài trong tay giao ra. Cứ như vậy, ngoại trừ lệnh bài của Tinh Nguyệt kiếm phái ở bên ngoài, Huyền Minh kiếm phái, Kiếm Du Cung, Tàng Kiếm Cốc, Liệt Nhật kiếm phái, tăng thêm lệnh bài cho Thương kiếm phái, trọn vẹn 5 lệnh bài đã có ở trong tay. Đà tạ các vị, còn thời gian 1 ngày để xuống núi. Mọi người nếu ai có thể chữa khỏi tổn thương, cũng hoan nghênh tới tìm ta báo thù. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói, sau đó cùng Diệp Phong rời đi. Còn lại 9 người nguyên một chỗ, đừng đề cập nhiều phiền muộn. Lâm Phàm cùng Diệp Phong rời đi, vội vàng hướng vị trí sơn động tiến lên. Lâm Phàm trong lòng vui sướng, hắn cùng Diệp Phong vận khí này, nói thật, hẳn là phải đi mua vé số cào mới đúng. Vốn muốn đoạt lại lệnh bài của Thương kiếm phái, không nghĩ tới, thoáng một cái 5 cái lệnh bài trong tay, chỉ cần thời gian còn lại, bọn hắn cứ tránh mặt là xong. Hai người trở lại trong sân động ẩm ướt, Ngô Khải Quân đang ngồi xếp bằng chữa thương. Nhìn hai người tiến đến, hắn vội vàng hỏi, Lâm sư đệ, Diệp sư đệ, đã đoạt lại được lệnh bài sao? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng Ngô Khải Quân, kỳ thật cũng không ôm nhiều hy vọng. Dù sao bọn họ đi cướp lệnh bài của Diêu Liệt đều là tu vi nhất phẩm đạo trường. Lâm Phàm cùng Diệp Phong liên thủ hoàn toàn không phải là đối thủ của đám người Diêu Liệt. Không nghĩ tới, lúc này trong tay Lâm Phàm lại xuất hiện ra 5 lệnh bài. Ngô Sư Huynh, anh nhìn mà xem. Ngô Khải Quân nhìn thấy 5 lệnh bài, trong lúc nhất thời cũng không lo thương thế trên người, vội vàng đứng dậy. Trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Cái này... Ngô Khải Quân có chút nói không ra lời. Hắn đột nhiên bạt tai mình một cái, bốp một tiếng giòn vang. Không phải là nằm mơ. Ngô Khải Quân lấy lại tinh thần. Lâm Phàm cùng Diệp Phong chỉ nhìn đã có cảm giác đau. Ha ha ha. Ngô Khải Quân nhịn không được cười ha ha. Chúng ta không thẹn với trưởng môn, vậy mà có thể lấy được tới 5 lệnh bài. Lần này hai vị sư đệ đã lập công lớn. Đại hội luận kiếm, thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Chớp mắt một cái, liền đã chạng vạng tối ngày thứ 3. Trưởng môn lục đại kiếm phái, cùng không ít trưởng lão, đệ tử Huyền Minh kiếm phái, đều đi xuống đường xuống núi, muốn xem kết quả cuối cùng. Những đệ tử này không ngừng thảo luận. Các người nói xem, lần này Huyền Minh kiếm phái chúng ta có thể xếp thứ mấy? Đệ tử hỏi câu này, trong nháy mắt bị những đệ tử xung quanh đáp lại bằng ánh mắt khinh bỉ. Hả, lời này của ngươi thật quá là ngây thơ. Thực lực hạ hầu sư huynh, nghiền ép hết tất cả. Không sai, khẳng định Huyền Minh kiếm phái chúng ta phải đứng thứ nhất. Ngươi nói, đội nào né tránh hạ hầu sư huynh chúng ta đây? 6 vị trưởng môn, ngoại trừ Tô Thiên Tuyệt, trên mặt 5 người đều mang vẻ trầm tư. Trưởng môn, lần này hạ hầu kiến đoạt được thứ nhất, Thanh Nhi gả cho hắn cũng là chuyện chắc chắn. Một bên Tô Chí Hà cười ha hả nói. Tô Thiên Tuyệt chậm rãi gật đầu. Đúng, thắng được đại hội luận kiếm, đem Thanh Nhi gả cho hắn, nhưng cũng không hề lỗ. Nhiều công vun trồng, tương lai nói không chừng có thể kế nghiệp ta. Mấy trưởng môn khác lúc này đều rất lo lắng. Đột nhiên có người hô. Có người xuống rồi, mau nhìn, có người xuống núi. Bên trên đường xuống núi xuất hiện 3 đạo nhân ảnh. Mọi người tập trung nhìn, hướng trên xuống núi. Lúc này, 3 nữ đệ tử Tinh Nguyệt kiếm phái từ trên núi đi xuống. Trưởng môn Trình Tân Nguyệt của Tinh Nguyệt kiếm phái, trên mặt lông mày hơi nhíu lại, vội vàng đi lên trước hỏi. Thế nào? Bẩm báo sư tôn, lần này chúng tôi ở trong núi tìm mấy lần, nhưng không gặp được đệ tử môn phái khác. Cuối cùng mang lệnh bài của môn phái chúng ta trở về. Một người đệ tử rất cung kính nói. Trên thực tế, 3 người các cô đã tìm được chỗ ẩn nấp, thận trọng né 3 ngày. Nhìn hiện tại đã tới giờ, lúc này mới vụng trộm xuống sơn. Đương nhiên, trước mặt nhiều người như vậy, 3 người không thể dám nói là mình đã ẩn núp 3 ngày. Trình Tân Nguyệt nghe 3 người nói. Như vậy, ngược lại là có chút đáng tiếc, không thể đoạt được lệnh bài sao? Đệ tử có tội! 3 nữ đệ tử cùng nhau quỳ xuống một mặt xấu hổ. Trình Tân Nguyệt mặc dù trên mặt lộ ra lãnh sắc, nhưng trong lòng đang cao hứng. Lệnh bài không bị cướp đi đã coi như không sai. Nằm nhà khác, tất nhiên có người sẽ bị đoạt đi kim bài. Chỉ cần không đệm lưng, sẽ coi là mất mặt. Trình Tân Nguyệt nói, đứng lên đi. Không thể đoạt được lệnh bài, trở về ta giáo huấn các ngươi sau. Dạ. Ba người nữ đệ tử gật đầu, đi sau lưng Trình Tân Nguyệt. Ba người các nàng đi ngang qua người Trình Tân Nguyệt. Lúc này Trình Tân Nguyệt nhịn không được, cẩn thận khen ngợi nói, làm tốt lắm. Ba người nữ đệ tử trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Lúc này lại có ba người xuống núi, đó là ba người của Chu Thanh kiếm du cung. Lại nói hôm đó Chu Thanh bị Hạ Hầu Kiến cướp đi lệnh bài, lại bị Lâm Phàm cướp sạch nên dừng lại chưa về, không xuống núi. Thảm như vậy mà sớm xuống núi thì thật là mất mặt. Cho nên hắn cùng hai người có chút thương nghị, quyết định ở lại ba ngày sau mới xuống núi. Thế nào? Đàm Nguyệt có chút quan tâm, nhìn về phía con trai mình hỏi. Mẫu thân, Chu Thanh thở dài nói, còn gặp Hạ Hầu Kiến, cùng hắn khổ chiến một phen, mặc dù chiến bại, nhưng con cũng đã tận lực. Hạ Hầu Kiến sao? Đàm Nguyệt khẽ thở dài lắc đầu. Gặp Hạ Hầu Kiến, cái này cũng không có biện pháp. Bà ta cũng vô pháp trách cứ con trai mình. Mặt khác, Chu Thanh dừng lại một chút. Hắn nhìn thoáng qua người xung quanh. Lúc con xuống núi, ngẫu nhiên nhìn thấy huynh đệ Lâm Phàm trên tay không có binh khí, liền đem xà bàn bảo kiếm cho hắn mượn tạm thời. Hắn nói sau khi xuống núi sẽ trả con. Sau đó Chu Thanh hướng Dung trưởng môn nói, Dung trưởng môn, đến lúc đó ngài nhớ kỹ nói cho Lâm Phàm một tiếng. Mọi người xung quanh có chút kinh ngạc. Xà bàn bảo kiếm là pháp khí, Chu Thanh cứ như vậy cho Lâm Phàm mượn hay sao? Đàm Nguyệt mặt tối sầm lại. Người như bà ta làm sao không đoán ra được lời của Chu Thanh chứ? Tất cả có nguyên nhân khác. Đây chính là pháp khí, làm sao có thể tùy tiện cho người khác mượn? Chu Thanh lúc này mới chân chính xuống núi. Nhiều người như vậy, cho dù Đàm Nguyệt tức giận cũng không thể trước mặt nhiều người mà quá mức trách phạt được. Đàm Nguyệt cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Dung Vân Hạc. Dung trưởng môn, đệ tử môn hạ của ông cũng không tệ, pháp khí mà còn có thể đi mượn. Sau khi Lâm Phàm xuống núi, phải lập tức trả lại ngay. Dung Vân Hạc cười ha ha. Cái này, chuyện giữa tiểu bối với nhau, chúng ta làm trưởng bối cũng đừng nhúng tay. Lão già chết dẫm. Đàm Nguyệt trong lòng nhịn không được chửi mắng. Lúc này trên đường xuống núi, Lâm Phàm, Ngô Khải Quân và Diệp Phong phi tốc xuống núi. Huyền Minh kiếm phái, Tảng kiếm cốc, Liệt Nhật kiếm phái, hết thảy 9 người đang đuổi giết 3 người bọn hắn. 9 người này mặc dù thương thế không hoàn toàn khôi phục, nhưng liền thủ cũng không phải mấy người Lâm Phàm có thể đối phó. Nhanh, sắp xuống núi. Mọi người phía dưới chờ đợi cả buổi, sắc trời cũng sắp tối, vẫn chưa có người nào xuống núi, lúc này đã không còn kiên nhẫn nữa. Đột nhiên trên đường xuống núi, xông ra 3 đạo nhân ảnh là Lâm Phàm, Ngô Khải Quân cùng Diệp Phong. Dung Vân Hạc trên mặt tươi cười, vừa mới chuẩn bị chào hỏi, đằng sau có 9 người cùng xông ra. Lâm Phàm, dừng lại! Hạ Hổ Kiến đỏ hai mắt gào to, Lam Can! Dung Vân Hạc thấy 9 người này chuẩn bị xuất thủ, vung tay lên một cái. Một cỗ trưởng phong trực tiếp đem 9 người đánh lui. Ông ta là cường giả chân nhân cảnh, một đạo trưởng phong đem 9 người thổi trở về. Tôi Thiên Tuyệt, Cao Nhất Lăng cùng Âu Dương Thành lông mày nhíu một cái, nhưng lại không nói gì. Dung Vân Hạc dù sao chỉ dùng trưởng gió ngăn cản 9 người bọn hắn, chứ không làm thương tổn tới người. Tranh tài đã kết thúc, sao lại còn truy sát làm gì? Không ra thể thống gì à? Tôi Thiên Tuyệt cắt lớn, sau đó hỏi, Đổ Nhi, lần này đoạt được mấy lệnh bài? Sư phụ, lệnh bài chúng ta đã bị Lâm Phàm cướp đi. Hạ Hổ Kiến hô, sư phụ, lệnh bài của chúng ta cũng bị Lâm Phàm cướp đi. Diêu Liệt hô, ra ra, lệnh bài của chúng ta. Âu Dương Tiếu vừa mới muốn nói chuyện, Âu Dương Thành tối sầm mặt mắng, cầm miệng cho ta, chơi máy lặp lại đấy à. Âu Dương Tiếu sững sờ đành nín lặng. Dung Vân Hạc lại nhịn không được nuốt nước miếng, kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, rồi lại liếc mắt nhìn người của ba đôi. Nhìn người của ba đội, hận không thể xé xác Lâm Phàm ra. Trời ơi, đồ đệ này làm cái gì vậy? Đoạt lệnh bài của ba đội cơ à? đông đảo đệ tử càng là khó có thể tin nổi. Thực lực của Hạ Hầu Kiến bọn họ đều đã biết đến, thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất trong Huyền Minh kiếm phái hiếm ai có thể địch qua hắn. Lâm Phàm càng không có khả năng là đối thủ của Hạ Hầu Kiến. Nhưng vào lúc này, chẳng lẽ Lâm Phàm là cao thủ thâm tàng bất lộ, một người liên tục đánh bại được ba đội ngũ? Ba người các ngươi làm gì? Dung Vân Hạc nhịn không được hỏi. Lâm Phàm sờ lên mũi, sau đó đưa ra năm lệnh bài. Trưởng môn, hết thảy năm lệnh bài. Dung Vân Hạc xem xét, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc tới cực kỳ, nhìn thoáng qua mặt năm vị trưởng môn khác quát lớn. Ba người các ngươi đúng là vô dụng, có mỗi năm cái là sao hả? Sao lại còn thiếu một cái? Tối nay trở về, toàn bộ đều không được ăn cơm, tự vấn bản thân đi. Cái này thật đúng là trang bức. Năm trưởng môn kiếm phái khác hận không thể băm chết Dung Vân Hạc. Lúc này trong lòng ông ta hận không thể hét lớn một tiếng. Quá đã! Trước kia Thương kiếm phái ở bên trong lục đại kiếm phái cũng chỉ đứng vị trí thứ 4-5. Không nghĩ tới lại có thể cầm tới 5 cái lệnh bài. Cảm giác lúc này vô cùng thoải mái. Dung Vân Hạc cảm giác cả người mình, tiếng nói của mình cũng có trọng lượng hơn rất nhiều. Ông ta cười ha hả chắp tay nói, chư vị, lần này môn hạ đệ tử không cẩn thận, lỡ tay cầm 5 lệnh bài, quả nhiên là không có ý tứ. Lần sau nếu còn có hoạt động dạng này, ta sẽ bảo bọn nó phải biết nhường nhịn hơn. Sau đó, Dung Vân Hạc quay đầu giả vờ tức giận. Ta nói các ngươi, người ta nhiều người như vậy, hưng sư động chúng tới tham gia, đoạt 4 cái là được rồi, không giữ thể diện cho người ta hay sao? Lâm Phàm mặt đen lại nhỏ giọng nói, sư phụ, là người đang giễu cợt người ta đấy à? Người câm miệng cho ta, ngươi là cướp nhiều nhất có phải không? Quay về ta xem ngươi như thế nào. Dung Vân Hạc nói quay đầu lại, nhìn năm trưởng môn mặt đang tối sầm, mang theo đệ tử nhà mình liền quay đi. Này này, năm vị dừng bước đã, nghe tôi giáo huấn mấy tiểu tử đã. Dung Vân Hạc vội vàng hô. Lâm Phàm nhìn tính tình của Dung Vân Hạc, ông già này làm sao mà lên được chức trưởng môn chứ? Sao có thể sống nhiều năm như vậy? Cái này thật đúng là khó hiểu. Lúc này, trong một ngôi nhà xa hoa ở Huyền Minh kiếm phái, Tổ Thiền Tuyệt sắc mặt âm trầm đứng ở trong phòng. Hạ Hầu Kiến, Hứa Cường, Trương Bác Thanh, ba người quỳ trên mặt đất. Tổ Thiền Tuyệt chắp tay sau lưng, đứng trước ba người bọn họ. Nói, đến tục cùng là xảy ra chuyện gì? Sư phụ! Hạ Hầu Kiến lông mày nhíu chặt. Lâm Phàm hắn... Hạ Hầu Kiến đem sự tình kể lại tường tận. Nghe chuyện đã xảy ra, Tô Thiên Tuyệt lạnh giọng nói. Ta biết ngay mà, loại người như hắn làm sao có thể đoạt được 5 lệnh bài? Đại hội luận kiếm vòng thứ 2 này, vậy mà lại để cho Thương kiếm phái đứng thứ nhất. Nếu vòng thứ 3 tiếp tục để Thương kiếm phái đứng thứ nhất, cấm địa kiếm vực coi như không giữ được. Tô Thiên Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói. Đệ tử sẽ không để chuyện đó xảy ra. Hạ Hầu Kiến vội vàng đáp. Cho dù chết, đệ tử tại vòng thứ 3 sẽ cầm chắc đệ nhất. Tô Thiền Tuyệt trầm trước một lát nói. Người chắc chứ? Dạ. Hạ Hầu Kiến liên tục gật đầu. Tô Thiền Tuyệt liền khoát tay. Tất cả lui ra đi. Ba người vội vàng thối lui. Lúc này, Tô Chí Hà đứng ở một bên nói. Trưởng môn cũng không cần phải phẫn nộ. Lần này đại hội luận kiếm, cấm địa kiếm vực, không thể để mất, đã có Hạ Hầu Kiến rồi. Huống chi... Tô Chí Hà dừng lại một chút. Chỉ cần kế hoạch của chúng ta thành công. Chuẩn bị thế nào rồi? Tô Thiền Tuyệt chậm rãi hỏi. Lần này kế hoạch chỉ được thành công, không được thất bại. Nếu không, Huyền Minh kiếm phái sợ là sẽ có tai họa diệt môn. Chuẩn bị rất kỹ càng rồi. Tô Chí Hà nhẹ gật đầu. Lúc này, Tô Thiên Tuyệt lại khẽ lắc đầu. Nói đến tiểu tử Lâm Phàm kia, thiên phú cũng quả thực không sai. Tu luyện chưa đến 2 năm, vậy mà đã đạt tới nhất phẩm đạo trưởng cảnh. Nói đến đây, Tô Thiên Tuyệt trong lòng cũng trầm xuống. Lúc trước ông ta để người mang Tô Thanh về, hắn mới chỉ là tứ phẩm cư sĩ. Không nghĩ chỉ trong thời gian ngắn, vậy mà đã trở thành nhất phẩm đạo trưởng. Tô Chí Hà ở một bên nhịn không được hỏi. Trưởng môn, có phải có chút hối hận không? Nếu như lúc trước Tô Thiên Tuyệt đồng ý cho Lâm Phàm cùng với Tô Thanh bên nhau. Lâm Phàm sẽ gia nhập Huyền Minh kiếm phái. Tô Thiên Tuyệt trong hai mắt lộ ra dứt khoát. Trên đời này lại để cho Tô Thiên Tuyệt ta phải hối hận sao? Lâm Phàm thiên phú mạnh hơn, tóm lại không phải là người ta chọn. Ta chỉ hối hận lúc trước không diệt cỏ tận gốc. Nếu không đã chẳng có ngày hôm nay, có vòng thứ hai thảm bại như thế này. Tô Chí Hà trong lòng hơi sững sờ, không nghĩ tới Tô Thiên Tuyệt sẽ nói như vậy. Chuẩn bị cẩn thận việc kia, chỉ cần hoàn thành. Tô Thiên Tuyệt chắp tay sau lưng. Vâng, Tô Chí Hà khẽ gật đầu. Lúc này ở biệt viện bên trong Thương Kiếm Phái, Dung Vân Hạ khẽ hát, vừa đi ở phía trước, hứng khởi tới mức bước chân như nhún nhảy. Nhìn bộ dạng này thật không có tiền đồ. Mẫn Dương Bá thấy như vậy khẽ lắc đầu. Cho dù ba người Lâm Phàm có tài giỏi, nhưng trưởng môn phải đức hạnh, suy nghĩ làm thế nào để Thương Kiếm Phái hướng tới phồn vinh phú cường. Hôm nay thật sự là thoải mái. Dung Vân Hạc một mặt thỏa mãn nói, không nghĩ tới đệ tử Thương Kiếm Phái ta cũng hữu lực ép được năm nhà vào lúc này. Lâm Phàm mở miệng nói, trưởng môn, vòng thứ ba... Hả? Vòng thứ ba là lôi đài luận võ. Mọi người cứ cố gắng là được rồi. Dung Vân Hạc nhìn Lâm Phàm nói tiếp, kỳ thật, vòng thứ hai đạt được thứ nhất đã coi như làm rạng rỡ tổ tông. Vòng thứ ba không cần phải quá liều mạng đâu. Lâm Phàm sao lại không biết ông ta đang có ý nghĩ gì chứ? Chắc là sợ mình đạt được thứ nhất, Tô Thiên Tuyệt sẽ đem Tô Thanh gả cho mình. Đáng tiếc, đây chính là mục tiêu Lâm Phàm hướng tới. Vì Thương Kiếm Phái, còn sẽ dốc hết toàn lực. Lâm Phàm ôm quyền nói, này, người có suy nghĩ như thế thì cũng khó được. Thôi, cứ cố gắng là được rồi. Dung Vân Hạc thật cao hứng. Vòng thứ ba thắng, có cấm địa kiếm vực. Còn thua, sẽ có con rể thiên phú kinh khủng. Dù nghĩ như thế nào, ông ta cũng chẳng hề lỗ. Dung Vân Hạc, mặt cười tươi như hoa nở, nhìn ai vẻ mặt cũng hớn hở. Đúng lúc này, cổng tiểu viện truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Phong đi tới mở cửa. Lúc này, Chu Thanh một mặt tươi cười, trong tay còn cầm một đống quà tặng. Lâm Phàm ở đây không? Chu Thanh cười hỏi. Ồ... là Chu Hiển Nhất của Kiếm Du Cung, mời vào mời vào. Tới đây, nghe ta phê bình mấy tên này, vậy mà lại đoạt lệnh bài của ngươi. Dung Vân Hạc tựa như gặp ai cũng muốn phê bình ba người Lâm Phàm một phen. Lâm Phàm nhịn không được trợn mắt nhìn ông ta, khoe khoang thì khoe khoang, còn làm mầu lấy danh nghĩa phê bình. Sao có thể chứ? Chu Thanh vội vàng lắc đầu. Lệnh bài của tôi là do Hạ Hầu Kiến cướp đi. Lâm ca lấy từ tay Hạ Hầu Kiến, thật là anh minh thần võ, tôi phải mang hậu lễ tới cảm tạ một phen. Chu Thanh đi vào cửa nói, Lâm Phàm, lại đây, tôi muốn cảm ơn anh. Cậu đến không phải chỉ để cảm tạ tôi đã xử lý Hạ Hầu Kiến chứ? Lâm Phàm cười quái dị nhìn Chu Thanh. Đương nhiên, chủ yếu là cảm tạ anh đã xử lý Hạ Hầu Kiến, giúp tôi báo thù. Thứ yếu là nhân tiện. Lâm Phàm tự nhiên biết tên này muốn gì, đang hướng về phía xà bàn bảo kiếm để tới. Chu huynh đệ, cậu mang theo hậu lễ tới cửa, quả nhiên là thành ý mười phần, đã đến cảm tạ tôi. Còn thứ không quan trọng cũng không cần nhắc tới. Lâm Phàm tủm tỉm cười nói. Chu Thanh khóe miệng cò quắp, trong lòng nhịn không được thầm mắng. Tên khốn, ăn nhiều chết nghẹn, chẳng lẽ ta tới chỉ cảm ơn ngươi chắc? Nhưng hắn vẫn nở nụ cười. Tôi tới... kỳ thật là vì xà bàn bảo kiếm. Cái gì? Rắn cuộn cái gì cơ? Xà bàn bảo kiếm á? Rắn cuộn cái gì nhỉ? Cho anh mượn xà bàn bảo kiếm. Lâm ca, anh không quên đấy chứ? Chu Thanh cố nặn ra nụ cười hỏi. Lâm Phàm vỗ trán một cái. À, cậu nói xà bàn bảo kiếm hả? Sao không nói lớn hơn? Tôi nói cậu vừa mới xuống núi liền chạy tới, lại là tặng lễ. Chẳng lẽ muốn ám chỉ Lâm Phàm tôi là loại người mượn đồ không trả sao? Chu Thanh nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Người như Lâm ca, mượn đồ vật khẳng định là có vay có trả. Lâm Phàm nghe xong, nhận lấy quà tặng trong tay hắn mang tới, rồi thủng thẳng liền đáp. Kỳ thật, Chu huynh đệ đã coi trọng tôi, mà tôi có mượn đâu nhỉ, sao lại phải trả? Chu Thanh trong lòng khẩn trương nói. Lâm ca, anh ở trên núi, không phải đã nói như vậy sao? Nhìn cậu có nhã ý như vậy, cũng đùa bỡn một chút thôi. Lâm Phàm cười nói, Xà Bàn bảo kiếm tệ quá, tôi dùng cũng không thấy có uy lực lắm. Chu Thành vẻ mặt tươi cười gật đầu. Đúng thế, Lâm Ca đã có Long Lân kiếm trong tay, chính là nhân giai cực phẩm khát khí, cần gì phải để ý tới Xà Bàn bảo kiếm. Lúc này Lâm Phàm gật đầu, nhưng là thế này, Xà Bàn bảo kiếm tôi dùng lâu như vậy, phía trên dính tiên khí của tôi, cậu đạt được kiếm này, kiểu gì thực lực cũng sẽ tăng mạnh. Thôi thế này đi, tôi cũng không hố cậu, cứ đưa 50 hóa hình cảnh yêu đan ra đây. Nếu không tiên khí của tôi dính tại kiếm này, chẳng phải là tặng không cho cậu sao? Tiên khí? Chu Thành trợn mắt. Lâm Ca, anh ăn cướp trắng trợn thì cứ nói thẳng, cũng không phải lần một lần hai. À, tốt, vậy thì tôi ăn cướp trắng trợn đấy. Lâm Phàm liền dứt khoát nói. Chu Thành có chút khóc không ra nước mắt, nhìn Lâm Phàm trước mặt. Nội tâm của hắn lúc này đang rỉ máu. Sớm biết như vậy, đi trêu chọc Lâm Phàm làm gì chứ? Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nhìn Chu Thanh. Chu Thanh lúc này nhìn rất khách khí. Cũng vì trước đó, hắn cũng đã một kiếm hướng về phía Lâm Phàm để đòi lấy mạng. Lâm Phàm đồng ý trả lại Xà Bàn bảo kiếm, cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thôi được rồi, Chu Thanh. Tôi cũng không đùa cậu nữa. Tôi biết cậu bây giờ không bỏ nổi ra 50 hóa hình cảnh yêu đan, nhưng tôi có thể viết phiếu nợ cho cậu. Lúc này Lâm Phàm nói, từ trong phòng lấy ra một trang giấy. Phiếu viết nợ, viết vào đi, Xà Bàn bảo kiếm sẽ trả lại cho cậu. Chu Thanh nghe xong, không nghĩ tới Lâm Phàm dễ nói chuyện như vậy. Thật chứ? Chu Thanh ngẩn người ra. Tên Lâm Phàm này, mặc dù đã nhiều lần lừa mình để cướp đồ, nhưng nói cho cùng, cũng bởi vì mình đã chủ động đi tìm hắn để gây sự. Lúc này, hắn có thể đem pháp khí trả lại cho mình, cũng coi như đã tốt lắm rồi. Chu Thanh hít sâu một hơi sau đó nói, được. Trưởng môn, người ở đây có thể làm chứng. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Dung Vân Hạc. Chỉ là ghi phiếu nợ, nói không chừng sau này Chu Thanh quay đầu sẽ quỵt nợ. Dung Vân Hạc dù sao cũng là trưởng môn Thương Kiếm Phái. Có ông ta chứng kiến, cũng không sợ Chu Thanh quay đầu không trả. Chu Thanh ghi xong phiếu nợ, cầm Xà Bàn bảo kiếm vội vàng chạy mất. Nhìn Chu Thanh rời đi, Diệp Phong một bên cười nói, cậu thật sự đem Xà Bàn bảo kiếm đưa cho hắn sao? Thời điểm hắn gặp chúng ta cũng muốn lấy mạng của chúng ta đấy. Đã nói mượn là mượn. Lâm Phàm nhìn giấy vay nợ trong tay, ghi 50 hóa hình cảnh yêu đan, trong lòng hài lòng vui sướng. Thứ pháp thí này nếu thực sự cứng rắn đoạt không trả, cùng chủ Đàm Nguyệt kiếm du cung chỉ sợ cũng phải sệ mặt xuống để tìm hắn gây sự. Vì cái hạ phẩm nhân cấp pháp khí không cần thiết. Dung Vân Hạc có chút đánh giá Lâm Phàm. Tên đệ tử này lại là biết tún biết lùi, biết được biết mất. Người bình thường nếu đạt được pháp khí, sợ rằng coi như trần bảo sẽ không chịu trả lại. Lâm Phàm nhìn như vô lại, nhưng cũng liều chết mà không giằng co. Lần này, đại hội luận kiếm vòng thứ 3 luận võ còn 5 ngày nữa sẽ diễn ra. Chủ yếu bọn người hạ hầu kiến thương thế còn nặng, nhất định phải để bọn họ khôi phục thương thế mới tính công bằng. Lâm Phàm dùng tất cả thời gian đều tu luyện ở trong phòng. Từ ngày bước chân vào âm dương giới, Lâm Phàm chưa từng rèn luyện vất vả như lần này. Trạng vạng tối hôm đó, đột nhiên một người mặc áo choàng đen, không rõ dáng người, đi tới ngoài trạch viện Thương Kiếm Phái đang ở, nhẹ nhàng gõ cửa. Đang ở trong sân nghỉ ngơi, Diệp Phong xem xét mở cửa khẽ nhíu mày. Diệp Phong cất tiếng hỏi, cô nương, có chuyện gì sao? Mặc dù người này mặc áo choàng đen cúi đầu, thấy không rõ dung mạo, nhưng mơ hồ cũng nhìn ra được là một thiếu nữ. Xin hỏi Lâm Phàm có ở đây không? Diệp Phong kỳ quái gật đầu nói, có, mời vào. Mặc dù không biết người kia là ai, nhưng Diệp Phong vẫn đưa cô ta tới chỗ của Lâm Phàm. Hắn khẽ gõ cửa một cái. Lâm Phàm, có người tới tìm cậu này. Lâm Phàm ở trong phòng tu luyện, nghe tiếng của Diệp Phong, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Ai đột nhiên tới tìm mình chứ? Lâm Phàm tới mở cửa, xem xét người mặc áo choàng đen. Mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng hắn làm sao không thể nhận ra cảm giác quen thuộc này. Đà tạ Diệp sư huynh. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó nói với người này, vào đi. Người mặc áo choàng đen vịn vào trong phòng đóng cửa lại, sau đó bỏ áo choàng đen ra. Đó chính là Tô Thanh. Con Sên. Lâm Phàm cùng Tô Thanh trong phòng nhìn nhau. Tô Thanh sắc mặt phức tạp, nhìn Lâm Phàm trước mặt mình. Cô không nghĩ tới, cô cùng Lâm Phàm sẽ một lần nữa được gặp lại nhau. Cũng không nghĩ tới, Lâm Phàm vậy mà đến Huyền Minh kiếm phái, lại lấy thân phận đệ tử Thương kiếm phái, tới tham gia đại hội luận kiếm. Anh tới thật sao? Tô Thanh cắn chặt bờ môi. Anh chẳng lẽ không sợ sao? Chẳng lẽ... Anh đã nói, nhất định sẽ tới tìm em. Lâm Phàm ôm thật chặt Tô Thanh sau đó nói. Chỉ cần đại hội luận kiếm lần này, anh đoạt được danh hiệu đệ nhất, Tô Thiền Tuyệt sẽ để em gả cho anh. Tô Thanh không nghĩ tới, Lâm Phàm sẽ tìm đến thật. Trong mắt của cô, Lâm Phàm là một học sinh phổ thông ở khách Khánh Thành Thị. Mặc dù cô yêu tha thiết Lâm Phàm, nhưng cũng hiểu được thân phận của Lâm Phàm và mình chênh lệch quá lớn. Mặc dù về sau biết Lâm Phàm là cư sĩ, nhưng hai người thân phận vẫn là chênh lệch quá lớn. Cư sĩ với thân phận cô là con gái trưởng minh Huyền Môn kiếm phái, quả thực là ngày đêm khác biệt. Tổ Thành thậm chí còn nghĩ tới, nếu như cha mình chỉ là một người bình thường thì tốt biết bao. Bây giờ Lâm Phàm so với lúc ở Khánh Thành Thị, trên mặt có phần kiên nghị, thành thục. Khi đó, hắn mới chỉ là tứ phẩm cư sĩ, trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành nhất phẩm đạo trường. Anh... Tổ Thành có chút nghẹn ngào. Đoạn đường chúng ta đi, nhất định sẽ rất khổ. Không sao, Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Lúc này có thể nhìn thấy em, vậy là tốt lắm rồi. Vâng, Tổ Thành khẽ gật đầu. Lâm Phàm lại cất tiếng hỏi. Sao em lại vụng trộm đến đây? Nếu như bị phát hiện, Tổ Thiền Tuyệt sẽ... Em biết anh đã đến đây, nên muốn tìm cơ hội để gặp anh. Tổ Thành hít sâu một hơi nói. Lâm Phàm sờ lên đầu của cô. Đã thấy rồi đấy. Ừ, Tổ Thành nhẹ gật đầu. Vậy bây giờ nhanh trở về đi. Chỉ cần chờ anh đạt được hạng nhất, cho dù là cha em, cũng không thể có bất cứ lý do gì ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Nói xong, Lâm Phàm mở cửa, chuẩn bị đưa Tô Thanh rời đi. Lúc hai người vừa mới mở cửa, không nghĩ tới, Tô Chí Hà đang đứng ở trong sân. Thanh Nhi, con tự tiện chạy tới biệt viện của Thương kiếm phái làm gì? Tô Chí Hà một mặt nghiêm túc nói. Dung Vân Hạc, Mẫn Dương Bá, Diệp Phong, Ngô Khải Quân cũng nghe thấy động tĩnh, cùng nhau đi ra sân. Tổ trưởng lão, có chuyện gì sao? Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười hỏi. Cùng ta trở về. Tô Chí Hà mặt lại tối sầm nói. Lâm Phàm nhíu mày. Tô trưởng lão, đây là việc nhà Huyền Minh kiếm phái chúng ta, các ngươi không nên dính vào. Tô Chí Hà thản nhiên đáp. Dung Vân Hạc nghe xong cũng bắt đầu nhíu mày. Loại sự tình này ông ta cũng không muốn nhúng tay. Tô Thành cũng không nghĩ tới mình lại bị phát hiện. Còn chạy tới gặp bạn học một chút, chẳng lẽ không được sao? Chỉ là bạn học. Chuyện gì xảy ra, trong lòng còn rõ nhất. Tô Chí Hà lạnh giọng nói. Tô Thành thở dài. Với thân phận của Tô Chí Hà, là ông của cô làm sao có thể phản bác? Liền nhẹ gật đầu nói. Vâng. Tô trưởng lão, hy vọng ông không trách phạt cô ấy. Lâm Phàm vội vàng nói. Cái này không liên quan gì tới ngươi. Tô Chí Hà lạnh lùng nói, sau đó liền dẫn Tô Thanh rời đi. Dung Mân Hạc muốn nói gì đó, nhưng lại không mở miệng. Ông ta nhìn Lâm Phàm đứng một chỗ siết chặt nắm đấm. Ngày mai, ta nhất định phải đoạt được đệ nhất. Lâm Phàm hít sâu một hơi nói. Lúc này, trong một tòa sảnh của Huyền Minh kiếm phái, Tô Thiên Tuyệt ngồi ở phía trên, trong tay bưng một chén trà chậm rãi uống. Tô Chí Hà mang theo Tô Thanh từ bên ngoài cửa đi đến. Trưởng môn, Tô Thanh vừa rồi vụng trộm đi gặp Lâm Phàm. Tô Chí Hà một mặt nghiêm túc nói. Tô Thiên Tuyệt khẽ gật đầu. Ông ta nhìn Tô Thanh đang đứng ở giữa đại sảnh. Thanh Nhi, đây là tội gì? Tô Thanh không nói gì, đứng tại chỗ sắc mặt kiên nghị. Còn bây giờ tuổi còn nhỏ, không hiểu được chuyện tình cảm đâu. Tô Thiên Tuyệt nhẹ nhẹ nói. Tô Thanh lại đáp. Lúc cha mẹ gặp nhau cũng là tuổi thiếu niên, khi đó cha có hiểu không? Lúc trước mẹ con được gả cho cha, lúc đó cha cũng phải nhẫn nhục, chẳng lẽ cha đã quên rồi sao? Câm miệng! Tô Thiền Tuyệt sắc mặt khó coi quát. Mẹ của Tô Thanh Xuất Thiên ở Huyền Minh kiếm phái có thế lực lớn. Khi đó Tô Thiền Tuyệt cũng chỉ là đệ tử thiên phú của Huyền Minh kiếm phái. Cùng mẹ của Tô Thanh yêu nhau cũng gặp rất nhiều trở ngại. Cuối cùng hai người lén sinh hạ Tô Thanh. Mẹ của Tô Thanh đoạn tuyệt quan hệ cùng với nhà mẹ đẻ. Sau này trong một lần đối phó với yêu ma, mẹ của Tô Thanh đã bị chết. Chuyện này cho đến nay, Tô Thiên Tuyệt vẫn luôn đau lòng. Tô Thanh nhìn Tô Thiên Tuyệt nổi giận, cũng không nói thêm gì nữa. Còn với mẹ con thật là giống nhau. Tô Thiên Tuyệt nhìn con gái mình bất đắc dĩ nói. Lúc này, dáng vẻ của Tô Thanh giống hệt mẹ mình, thái độ rất kiên quyết. Nghĩ đến đây, Tô Thiên Tuyệt hai mắt nhắm lại nói. Con đã kiên quyết như vậy. Tô trưởng lão, đưa Lâm Phàm tới. Trưởng môn, Lâm Phàm làm sao xứng với... Tô Chí Hà định thuyết phục. Làm đi. Tô Thiên Tuyệt khẽ nói. Vâng. Tô Chí Hà hít sâu một hơi, sau đó quay người rời đi. Tô Thanh trong hai mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin được nhìn Tô Thiên Tuyệt. Cha! Tô Thiên Tuyệt lại uống trà rơi vào trầm tư. Lúc này trời đã tối, Lâm Phàm vừa ăn cơm xong chuẩn bị nghỉ ngơi. Đột nhiên Tô Chí Hà lại một lần nữa đến trạch viện của bọn hắn ở. Trong sân Tô Chí Hà nói, Lâm Phàm, đi theo ta, trưởng môn muốn gặp ngươi. Tô Thiên Tuyệt muốn làm gì? Dung Vân Hạc cảnh giác hỏi. Lâm Phàm cũng kỳ quái. Tô Thiên Tuyệt đột nhiên muốn gặp hắn. Đây là tình huống gì? Tô Chí Hà nói. Không phải là chuyện xấu. Sự tình có liên quan tới Thanh Nhi. Nếu như ngươi không muốn đi, vậy thì ta sẽ quay trở về phục mệnh. Tô Chí Hà quay người muốn đi. Chờ một chút, tôi đi. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Dung Vân Hạc hạ giọng. Ngày mai là đại hội luận kiếm. Không nên để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sư phụ, người cứ yên tâm. Lâm Phàm nói với Dung Vân Hạc. Tô Thiền Tuyệt muốn gặp con có liên quan đến Tô Thanh. Con không thể không đi. Rồi hắn nói với Tô Chí Hà. Tôi trở về chuẩn bị rồi đi. Lâm Phàm không biết Tô Thiền Tuyệt đến tột cùng là muốn làm gì. Nhưng để đề phòng, hắn đem tất cả hỗn nguyên đan lôi mang đi. Đi thôi. Lâm Phàm từ trong phòng đi ra, cùng Tô Chí Hà rời đi. Trưởng môn, chuyến này Lâm Phàm đi, vạn nhất có gì ngoài ý muốn. Mẫn Dương Bá mở miệng, đối với Dung Vân Hạc nói. Lúc này ông ta khẽ lắc đầu. Yên tâm đi, nếu như Tô Thiên Tuyệt muốn xuống tay với Lâm Phàm, chỉ sợ sẽ không đợi tới ngày hôm nay. Thế sao ông lại có vẻ u sầu vậy? Mẫn Dương Bá ngạc nhiên hỏi. Dung Vân Hạc quả nhiên là có nỗi khổ không nói được, nhịn không được ám đạo. Chẳng lẽ Tô Thiên Tuyệt rốt cuộc đã tỉnh ngộ, phát hiện Lâm Phàm thiên phú, đồng thời muốn đem gả con gái cho Lâm Phàm sao? Nghĩ đến điều này, Dung Vân Hạc nào còn có thể vui vẻ được nữa. Tô Thiên Tuyệt cùng Tô Thanh đang ở sảnh. Lâm Phàm đi theo Tô Chí Hà từ ngoài cửa đi đến. Tòa sảnh này có chút hoa lệ. Lâm Phàm sau khi đi vào, không kiêu ngạo không tự ti, hướng Tô Thiên Tuyệt ôm quyền nói. Bái kiến Tô trưởng môn. Tô Thiên Tuyệt trầm mặt, sau đó nhìn thoáng qua Tô Thanh mới nói. Lâm Phàm, người thích con gái ta có phải không? Vâng, Lâm Phàm không chút do dự nói. Đã như vậy, hãy rời khỏi đại hội luận kiếm lần này. Lâm Phàm nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại. Hắn không hiểu nhìn Tô Thiên Tuyệt. Tô trưởng môn, đây là ý gì? Người rời khỏi đại hội luận kiếm, đồng thời gia nhập Huyền Minh kiếm phái của ta. Đến lúc đó, ta sẽ cân nhắc đem Thanh Nhi gả cho ngươi. Nghe được điều này, Lâm Phàm trong lòng cười một tiếng nói. Tô trưởng môn, nếu như tại đại hội luận kiếm, tôi đoạt được thứ nhất, không phải cũng giống nhau sao? Tô Thiên Tuyệt lạnh giọng nói. Nói cách khác, ngươi muốn giúp Thường kiếm phái, cướp đi cấm địa kiếm vực. Tô Thanh vội vàng nói. Cha, gọi Lâm Phàm đến đây, chính là vì muốn anh ấy rời khỏi đại hội luận kiếm hay sao? Nếu hắn giúp Thường kiếm phái cướp đi cấm địa cấm vực, còn có cơ hội cưới con hay sao? Ta cũng là muốn tốt cho hai người các ngươi. Thật xin lỗi Tô trưởng môn, tha thứ khó có thể vâng lệnh. Lâm Phàm ôm quyền đáp. Nếu như Tô trưởng môn thật nguyện ý để con sen gả cho tôi, thì trực tiếp liền gả, làm gì mà phải để cho tôi rời khỏi đại hội luận kiếm? Lâm Phàm cũng không phải là kẻ ngốc. Trong lời nói của Tô Thiên Tuyệt, muốn hắn rời khỏi đại hội luận kiếm, rời khỏi Thương kiếm phái, để gia nhập Huyền Minh kiếm phái, ông ta mới có thể cân nhắc để Tô Thanh gả cho mình. Trong lời nói này còn có thể có nhiều cạm bẫy hơn. Nếu muốn gả Tô Thanh cho mình, làm gì phải chơi nhiều tiểu xảo như vậy chứ? Huống chi, Dung Vân Hạc mặc dù nhiều lần đậu bỉ, nhưng cũng đối với hắn vô cùng tốt. Lâm Phàm làm sao có thể phản bội Dung Vân Hạc được? Tô Thiền Tuyệt lạnh giọng nói, có điều kiện như vậy cũng không nguyện đáp ứng. Còn có mặt mũi đến trước mặt ta mà muốn cưới con gái ta sao? Lâm Phàm nghe vậy liền đáp, nếu Tô trưởng môn thành tâm để Tô Thanh gả cho tôi, cũng sẽ không đưa ra những điều kiện ép người như vậy. Tô Thanh cũng gật đầu nói, cha, đừng có ép người quá mức. Cái này mà cũng kêu là ép hay sao? Tô Thiền Tuyệt liền vỗ tay, người đâu? Đột nhiên, bên ngoài sảnh bên lao ra không ít đệ tử Huyền Minh kiếm phái. Mười mấy người toàn bộ đều là thực lực đạo trưởng cảnh. Ông muốn làm cái gì? Lâm Phàm biến sắc, bắt lại cho ta. Tô Thiền Tuyệt lớn tiếng nói, 10 cao thủ đạo trưởng cảnh vọt tới, Lâm Phàm không xuất thủ ngăn cản. Nhiều người như vậy, nếu như hắn phản kháng, cũng là tự mình chuốc lấy đau đớn. Huống chi, còn có Tô Thiên Tuyệt là siêu cấp cao thủ. Lâm Phàm bị trói gồ lại. Cha, sao cha lại làm vậy? Cha vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Tô Thành sắc mặt thay đổi. Cha làm gì? Tô Thiên Tuyệt siết chặt nắm đấm nói, ta lúc đầu không xứng với mẹ con. Nếu mẹ con không lấy ta, bà ấy sẽ không chết trong tay yêu quái. Ta đã phạm sai lầm một lần, sẽ không để phạm sai lầm với con gái mình như vậy nữa. Tô Thiền Tuyệt trong ý nghĩ cũng không muốn đem Tô Thanh gả cho Lâm Phàm. Tô Thanh sắc mặt tái nhợt. Cha muốn làm gì? Nếu như cha giết Lâm Phàm, con cả đời sẽ hận cha. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Nhưng hắn cả đời này sẽ ở trong địa lao của Huyền Minh kiếm phái. Tô Thiền Tuyệt lạnh giọng nói, còn con, nếu như không đồng ý lấy Hạ Hầu Kiến, ta sẽ giết chết Lâm Phàm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 29, chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã luôn can tâm và ủng hộ kênh của mình. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào chương tiếp theo của ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Chào Thuận Nguyễn, chào Sơn Vũ, chào Ngon Huynh, Lợi Đinh, Phút Ngẫu Hứng, chào Bảo Phan, chào Cường Trần, Vịt Ốc, Thúc Lương và tất cả các bạn đã ủng hộ nghe chuyện của mình ngày hôm nay. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cảm xúc để ủng hộ kênh của mình nhé. Thân ái và hẹn gặp lại.